cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 24, kịp thời đến cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn, mày lại dám phá hoại chuyện tốt của lão tử, đánh nó cho tao. Cả ba tên đó tuy bị đánh nhưng vẫn không bị ảnh hưởng lớn gì, còn xông đến đánh người. Âu Dương Đằng là người tri thức, đánh một người may ra còn đánh lại được. Nhưng lần này là ba người, anh không đánh lại được họ. Sau một lúc giằng co, cuối cùng ba tên đó cũng bị anh đánh đuổi đi. Nhưng toàn thân anh đều đầy vết thương. Anh tiến về phía cô đang hoảng sợ ngồi co rút một góc. Cởi bỏ áo vest bên ngoài đắp lên cho cô. Em không sao chứ, cô vẫn chưa điều chỉnh lại được tâm trạng. Anh đưa em về nhà. Nhắc đến về nhà, cô liền lên tiếng ngăn cản. Em không về nhà đâu. Vivi nhìn thấy em trông bộ dạng này sẽ rất lo lắng. Vậy anh đưa em đến khách sạn ở một đêm. Sáng sớm ngày mai anh đưa em trở về có được không? Nhược Giai gật đầu đồng ý, cũng may Âu Dương Đằng đến kịp thời cứu cô, nếu không cô e rằng bản thân sẽ phải vì nhục nhã mà chết mất. Tại sao anh lại biết em ở đây? Trên đường đưa cô đến khách sạn gần nhất, cô đột nhiên hỏi anh. Anh mỗi ngày đều đi phía sau em, nhìn em bình an vào nhà. Nhưng do hôm nay anh có đối tác nên, anh xin lỗi. Hóa ra người mỗi ngày đi phía sau cô bảo đảm an toàn cho cô là Âu Dương Đằng anh, chứ không phải là người trong lòng của cô, Sở Dịch. Đều là do cô tự mình đa tình. Âu Dương Đằng hôm nay tuy có đối tác nhưng vẫn đến nhà hàng đến tìm cô như mọi ngày. Chỉ là lúc đến nơi cô đã đi, anh liền lái xe đi trên đoạn đường cô về, hy vọng có thể nhìn thấy cô bình an trở về. Ai ngờ được giữa đường chỉ thấy được chiếc xe đạp của cô, còn cô thì đã biến mất. Anh sốt ruột đến mức lái xe đi suốt cả đoạn đường tìm kiếm. Còn gọi người của Lương gia đi tìm phụ, cũng may cuối cùng để anh tìm được cô. Âu Dương Đằng đặt phòng khách sạn cho cô qua đêm. Còn căn dặn nhân viên lễ tân mua một bộ quần áo mới cho cô thay. Phiền anh giúp tôi lấy hộp cứu thương. Nhược Giai nhìn thấy cả người và mặt của Âu Dương Đằng đều là vết thương vì cứu cô mà ra. Cho nên cô đã nói với nhân viên phục vụ lấy hộp cứu thương lên cho cô. Để em giúp anh bôi thuốc. Âu Dương Đằng định từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt cũng không tiện từ chối. Cảm ơn anh đã cứu em. Nếu không thì em đã sớm thành một người nhục nhã bị người đời xỉ vả. Em không thể nói mình như thế được, lỗi cũng phải của em đừng tự trách nữa. Nhược Giai bôi thuốc cho Âu Dương Đằng xong liền đi tắm thay quần áo ra. Âu Dương Đằng vì không yên tâm cho cô nên đã ngủ ở ghế sofa để chăm sóc cô, nếu cô cần đến. Ông chủ, đây là hình ảnh hôm qua của Nhược Giai tiểu thư. Sở Dịch vẫn luôn cho người theo dõi hành tung của cô mỗi ngày rồi báo lại. Nhưng tên này hôm qua lúc cô suýt nữa bị cưỡng bức đã không có ở hiện trường để giúp đỡ. Vì vậy mà Sở Dịch không biết quá trình đó. Những việc khác đều có trong những bức ảnh trên bàn, bao gồm cả việc Âu Dương Đằng đưa cô vào khách sạn đêm khuya cũng có. Đây là nơi nào, sao Âu Dương Đằng và cô ấy đi chung? Tên chụp ảnh chỉ chụp bọn họ nhưng không chụp được địa chỉ là khách sạn. Là khách sạn Kính Phong, bọn họ đêm qua lúc gần 12 giờ đã vào khách sạn, đến sáng hôm sau mới trở ra cùng nhau. Sở Dịch nghe xong liền như kẻ điên. Đem tất cả đồ đạc trên bàn hất xuống đất, bao gồm cả máy tính làm việc cũng vì sự tức giận của hắn mà vỡ nát. Thẩm Nhược Giai, em lại dám cắm sừng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Lệ đứng bên ngoài định đi vào thì lại nghe được câu nói này xuất ra từ miệng của Sở Dịch, cô ta vô cùng nổi giận. Thẩm Nhược Giai, người đàn ông của tôi tuyệt đối sẽ không để cô cướp. Hai tay nắm thành quyền, rời khỏi. Giai Giai, mọi chuyện anh họ đã nói hết với mình rồi. Cậu cứ không nghe lời mình, đi về đêm khuya giờ thì hay rồi, suýt nữa bị làm hại. Kỳ Vi Vi như một người mẹ nhỏ dạy dỗ con. Mình xin lỗi, cậu đừng giận. Kỳ Vi Vi tuy là giận cô nhưng lo lắng cho cô còn nhiều hơn là giận. Cậu đã trưởng thành rồi, sao lại không thể khiến người khác bớt lo vậy hả? Nhược Giai không nói gì chỉ cười cười. Đừng có cười với mình. Sau này cậu đi làm mình sẽ phụ trách đưa đón cậu, nếu như có việc thì mình sẽ sai tài xế riêng đến đón cậu. Cậu lần này nhất định phải nghe mình, nếu không mình sẽ nói lại với bác Thẩm. Được rồi, nghe theo cậu cả. Nhược Giai không muốn để Kỳ Vi Vi lại lo lắng nên mới đồng ý thuận theo lời của Kỳ Vi Vi. Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, để mình tiện anh họ về là được. Nhược Giai vào phòng nghỉ ngơi. Phía bên ngoài Kỳ Vi Vi kéo Âu Dương Đằng ra hành lang nói chuyện. Em biết anh có ý với Giai Giai. Nếu đã vậy thì sự an toàn của cậu ấy sau này sẽ do anh phụ trách, việc đón cậu ấy tan làm cũng do anh phụ trách. Anh làm được không? Hóa ra Kỳ Vi Vi muốn để bọn họ có không gian riêng tư. Nhưng như vậy với cả hai đều tốt, Âu Dương Đằng có thể có thêm được cảm tình với Nhược Giai, Nhược Giai cũng sẽ vì sự ấm áp của Âu Dương Đằng mà sớm quên đi Sở Dịch. Kỳ Vi Vi nghĩ như vậy có phải quá đơn giản rồi không? Anh có thể, vậy thì em chờ tin tốt của anh, cũng chờ ngày anh theo đuổi được Dai Dai. Nhưng em nói trước, Dai Dai nhà em rất hiền lành, nếu như anh bắt nạt cậu ấy thì em sẽ về nói với cậu. Cách chương.